Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chẳng lẽ thật có huyền học? Hà Tây cúi đầu nhìn xem trường kiếm. Tinh cương kiếm mặc dù lợi, nhưng dễ gãy. Tại đầu óc hắn oanh minh, là ta vô năng a. Đột nhiên ngửa mặt lên trời dài giống. Sau đó ánh mắt toát ra mãnh liệt hận ý. Hận tự mình không đủ cường đại. Hận Hà gia thiên tài tộc trưởng xuất thế, cũng phải đối mặt với như thế tàn phá chi cục. Hận sự bất lực của mình. Nhường Hà An như thế thiên tài tộc trưởng. Nghĩ đến như thế điểm chính. Nhìn xem kia bút ký bên trong. Không đến tại hình chữ viết. Hắn phảng phất thấy được cố nén nội tâm. Vi phạm ý nguyện viết ra như thế điểm chính. Mục đích. Chỉ là muốn cho gia tộc đệ tử còn sống. Chỉ là vì còn sống. Cỡ nào đáng thương yêu cầu a. Hắn hận. Tự mình ngộ tính không đủ. Nếu như có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Tốc độ tu luyện nhanh một chút nữa. Trở thành tráng hà cảnh. Hà Tây nhãn thần như là người chết. Cúi đầu. Người biến có chút đỉnh cuồng. Lại cố chấp. Còn sống lại để làm gì? Không còn sống hữu dụng. Tộc trưởng vì gia tộc. Ẩn phong 10 năm. Chỉ vì gia tộc phát triển. Còn sống. Còn sống trở nên càng mạnh mẽ hơn ta phải chứng kiến tộc trưởng mang theo Hà gia đặt chân đỉnh núi. Một khắc này. Trở thành kia tộc trưởng chảm phá hết thảy lợi kiếm. Hà Tây trong lòng tín niệm sụp đổ. Thế nhưng là thoáng qua ở giữa lại lần nữa thành lập. Nguyên bản cho tàn đồng dạng ánh mắt. Ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời mang theo bất khuất. Lại dẫn một tia bá đạo. Nhìn phía xa. Theo gió lắc lư rừng trúc. Hắn trong nháy mắt tay hơi động một chút. Giết. Hà Tây quát khẽ. Nhãn thần mang theo sát khí. Phảng phất những cái kia lắc lư rừng trúc. Chính là từng cái địch nhân. Hà Tây rút kiếm mà động. Rừng trúc liên miên rơi xuống. Mà theo động tác của hắn. Chính hắn cũng không có cảm giác. Trên người mình khí chất đang phát sinh chất đồng dạng biến hóa. Ta Hà gia. Tất đặt chân đỉnh núi ta Hà gia. Chắc chắn vĩnh thế truyền thừa. Hà Tây trên thân mang theo huyền ảo khí tức. Bất khuất lại có chút bá đạo. Theo điên cuồng ngôn ngữ, vung kiếm càng phát bá đạo. Hà An ánh mắt ngơ ngác, nhìn xem vung chặt tự mình bồi dưỡng rừng trúc. Tại Hà Tây dưới kiếm, bị vung chặt không còn. Hắn không kịp đau lòng, ngược lại bị Hà Tây trên người khí tức hấp dẫn. Cái này mở ra phương thức. Không đúng sao, lão tử chỉ là nghĩ huấn luyện một cái gia tộc mới lý niệm. Làm sao lại lĩnh ngộ kiếm ý? Hơn nữa còn một cái hai loại này kiếm ý. Hắn nghĩ tới Hà Tây khả năng phấn khởi cùng mình tranh luận. Sớm nghĩ đến thuyết phục chi từ. Cũng nghĩ đến Hà Tây nhất thời khó mà tiếp nhận. Cũng nghĩ đến an ủi ngữ điệu. Thế nhưng là hết thảy trước mắt. Làm sao Hà Tây liền lĩnh ngộ kiếm ý. Còn một cái hai loại này. Cùng hắn trước đó trải nghiệm qua bất khuất cùng bá đạo kiếm ý. Hoàn toàn như đúc đồng dạng. Hà An hoài nghi nhân sinh. Có chút chị không minh bạch. Trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hà An mộng bức ánh mắt bên trong. Mang theo đau lòng. Hắn thật vất vả bồi dưỡng ra được rừng trúc. Còn có. Lão tử vất vả bồi dưỡng rừng trúc. Hắn tâm đều đang chảy máu những cái kia thiên kiêu không theo. Lẽ thường ra bài coi như xong. Thế nhưng là Hà Tây làm sao cũng như thế. Chẳng lẽ trên người của ta thật sự có huyền học? Vẫn là kiếm đạo tăng thêm. Có thể tự mình không có cảm giác gì a? Chính mình mới lĩnh ngộ một loại kiếm ý. Vẫn là hệ thống cho. Có thể Hà Tây làm sao lại lĩnh ngộ hai loại này. Trọng yếu nhất chính là. Một lời không hợp đem hắn dừng trúc chặt. Quả nhiên. Thiên tài luôn luôn người khác. Hà An nhẹ nhàng thở dài. Chính nhìn xem dừng trúc. Đã bị vung chặt không còn. Mà Hà Tây cũng là ngốc đứng tại chỗ. Nhìn xem trường kiếm trong tay. Hơi giật mình xuất thần. Kia trên người bất khuất cùng bá đạo khí tức. Càng phát ra cô đọng. Hắn xem có chút hâm mộ. Tiểu Trúc đứng ở một bên. Nhìn xem vung chặt rừng Trúc Hà Tây. Hắn ánh mắt bên trong toát ra hâm mộ. Bất quá. Hắn lại lắc đầu. Làm một tên hạ nhân. Là không có biện pháp tiếp xúc gia tộc tu luyện công pháp. Ta lĩnh ngộ kiếm ý. Hà Tây không thể tin được nhìn xem tự mình trường kiếm trong tay. Hắn nhãn thần tràn đầy kích động, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở hồ nhỏ đối diện Hà An. Hắn ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt cảm kích. Tạ tộc trưởng tái tạo tri ân. Ta tất toàn lực chấp hành gia tộc hạch tâm điểm chính. Hà Tây thân hình khẽ động, như là ngỗng trời vượt qua hồ nhỏ, rơi vào lầu các trước. Một tay cầm trường kiếm, mũi kiếm rơi xuống đất, tay kia chống đất, nửa quỳ tại Hà An trước mặt. Hắn ánh mắt kiên định. Gia tộc mới lý niệm. Kỳ thật tộc trưởng đẫm máu ngay thẳng đưa ra, đánh không lại liền gia nhập bên ngoài. Cái khác, vẫn là để người tiếp nhận. Một phen phát tiết, lại thêm kiếm ý lĩnh ngộ. Hà Tây nội tâm chậm rãi đang tiếp thụ lấy cái này một cái gia tộc lý niệm. Chỉ có còn sống, khả năng đối gia tộc có càng lớn cống hiến. Ách, Hà An nguyên bản vẫn còn đang suy tư lấy làm sao trấn an Hà Tây. Có thể phản ứng của đối phương. Nhường hắn ánh mắt ngẩn ngơ, đỡ Hà Tây đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương. Vật cạnh thiên trạch, mạnh được yếu thua, gia tộc hạch tâm điểm chính tạm thời không muốn truyền ra ngoài. Người biết ta biết liền tốt. Hà An vỗ vỗ Hà Tây bả vai sau. Hà Tây bị như thế một kích thích, biến hung ác như thế. Kết cục mặc dù là tốt, nhưng hắn trái tim nhỏ có thể chịu không được. Cảm giác gia tộc hạch tâm lý niệm mở rộng, không thể gấp, đến từ từ sẽ đến. Trước phát triển Hà Tây, sau đó chậm chậm mưu toan. Hồ nhỏ đối diện rừng trúc, khắp nơi trụi lủi, Hà An ánh mắt có chút phức tạp. Là, chấm ngoặc kép, Hà Tây có chút cung thân, sắc mặt càng lộ vẻ kiên nghị, phảng phất trong nháy mắt trưởng thành, người càng lộ vẻ trầm ổn. Được, người đi mau đi. Ngày mai ngươi lại đến ta chỗ này. Hà An trầm ngâm một cái, cảm giác huấn luyện cũng không vội tại nhất thời, đưa mắt nhìn Hà Tây ly khai, cuối cùng lắc đầu. Gia tộc Hà An nói nhỏ thì thào, gia tộc tại Hà Tây trong lòng địa vị chi trọng, lần này có thể dòm đốm, cũng làm cho trong lòng của hắn có cảm xúc. Bất quá, sự tình vẫn là phải làm. Gia tộc muốn hưng thịnh, lấy Hà gia hiện nay mà nói, muốn thiên tài không có thiên tài, thấp hơn uẩn không gốc gác, bình thường phương pháp căn bản không thể đạt được vượt qua thức phát triển. Theo hệ thống thu hoạch được ban thưởng, đây không thể nghi ngờ là đối gia tộc nhanh nhất tăng lên. Hà An thu hồi ánh mắt, cầm lấy gia tộc hạch tâm điểm chính, chậm rãi quay người, chuẩn bị kỹ càng tốt suy nghĩ một cái. Chỉ là quay người lại, nhìn xem Lục Trúc yên lặng nhìn xem bị chém ngã một mảnh rừng trúc. Còn có hâm mộ nhìn xem Hà Tây rời đi bóng lưng. Tiểu Trúc, ta trong thư phòng có nhập cốt chi pháp. Ta đưa cho ngươi xem một chút. Ngươi nếm thử tu luyện một cái nhìn xem Lục Trúc hâm mộ nhãn thần. Hà An đánh giá một cái 15 tuổi có chút gầy gò Lục Trúc. Con đường tu luyện, niên kỷ càng nhỏ càng tốt. Đây cũng là vì sao hắn một tuổi tu luyện, bị kinh động như gặp thiên nhân nguyên nhân. Bởi vì thuở thiếu thời, xương cốt còn không có thành hình, nhập cốt tương đối dễ dàng. Có thể xương cốt trời sinh, dù là chính là hắn sớm tu luyện cũng không vui vẻ. Ta có thể a. Lục Trúc đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hà An. Tại Đại Hạ Quốc, làm hạ nhân là không có tư cách tiếp xúc tu luyện, trừ phi bị phát hiện thiên tư tuyệt hảo, hoặc bái nhập tông môn. Có cái gì có thể hay không? Tự mình đi tìm địa phương tu luyện. Hà An nói đi vào thư phòng, sau đó cầm lên một quyển sách, lại một lần nữa đi tới cửa ra vào, tiện tay ném về Lục Trúc. Mà lại Lục Trúc người này, mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng là làm việc lão đạo, hắn vẫn là rất ưa thích, sử dụng cũng rất dễ chịu. Chỉ là niên kỷ lớn, khả năng con đường tu luyện cũng không thuận lợi. Bất quá, Lục Trúc đã nghĩ tu luyện, cung cấp nhập cốt chi pháp, chỉ là chuyện một cái nhấc tay. PS, các vị đại lão, cầu thuận tay ném cái phiếu đề cử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.